Mái tóc dài lượn sóng chảy trên lưng Trần cũng đung đưa theo từng chuyển động. Cô cũng chẳng biết mình đã trải qua bao lần ca một trên tình. Từng cơn sóng hoan lạc nối tiếp nhau với đủ phương thức. Cứ từng đợt hát không an ái. R3N dỉ hòa lẫn tiếng thở đê ốc càng lúc càng nồng đậm. Từ bên tường, anh nhấc cô lên đi về giường nhưng thân thể vẫn không dừng lại. Mỗi lần đều chạm tới nơi sâu thẳm trong người. Xúc cảm hòa quyện cùng hạnh phúc mang theo khát khao mỗi lúc một mãnh liệt. Chi mặc sức tận hưởng và thỏa mãn hạnh phúc như sóng lớn tràn vào bờ cát. Khi xúc cảm đạt đến cao trào, Chi kéo anh xuống để được hôn. Đôi môi khô hạn vì cây ếch không ái cảm được lấp đầy. Từng đợt sóng như vũ bão xô bờ. Càng lúc, động tác của Tùng như cơn gió lớn quật ngã mọi giới hạn trong người Chi. Vừa hôn, cô vừa R3N dỉ lạc cả giọng. Trong cơn mê dại, cô nghe thấy anh liên tục thì thầm. Chi, anh yêu em, chưa bao giờ hết yêu em. Lòng Chi như được tưới mát. Cô hạnh phúc cùng anh. Cảm xúc của lần âu yếm hụt như được bù đắp. Cô quắp chặt lấy hông anh. Nâng người như đón nhận lấy tất cả những yêu thương bù đắp lại cho anh. Tùng chạy nước rút. Mỗi lần đều mang cây ếch không ái cảm của cả hai chạm tới đỉnh rồi chưa kịp xuống lại đi lên. Chẳng biết đã qua bao lần thỏa mãn để rồi cuối cùng anh mang thứ trong mình thả sang cho vợ. Cả hai cùng tận hưởng những cảm xúc thăng hoa không thể thốt thành lời. Sau khi hoan lạc và cây ếch không ái cảm chậm chậm tan đi. Trong không khí vẫn còn vương lại hơi thở và mùi vị của tình ái. Chi mới cảm thấy mệt rã rời. Vậy nhưng cả người lại lâng lâng vì hạnh phúc. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng Trần vạm vỡ của anh. Tùng, em yêu anh. Cách chương.